Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296. Trương Nhất Bình cũng không nhịn được. Lắc đầu nói. Bỏ đi, chúng ta vào trong thôi. Tôi không muốn nhìn thấy người này nữa. Lại dặn bảo vệ. Trông chừng người này cho tôi nhé. Đừng để tên đó lẻn vào. Cậu Trương cứ yên tâm à, bảo vệ đồng ý. Dùng ánh mắt sắc bén như nhìn trộm quan sát Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhìn trái ngó phải. Phát hiện bồn hoa bên cạnh khách sạn cũng khá rộng rãi bèn ra đó ngồi xuống. Bảo vệ nhìn chằm chằm anh. Bên ngoài khách sạn không có quy định cấm người ngồi nên anh ta cũng chỉ biết nhìn vậy thôi. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra. Bấm số của Thái Vĩ Dân. Lão Thái à, tôi Lý Dục Thần đây. Anh Lý, anh có gì cần dặn dò ạ, đầu dây bên kia. Thái Vĩ Dân vô cùng xúc động. Giọng nói cũng run run. Bây giờ Gata không dám liên lạc với Lý Dục Thần. Dù có gửi tiền cũng chỉ dám đưa đến chỗ Mã Sơn. Cậu có số của anh Trần bên Thân Châu không? Có ạ, cậu gọi điện thoại cho anh ta. Lý Dục Thần cúp điện thoại. Lẳng lặng ngồi bên cạnh bồn hoa. Đúng lúc, cũng lâu rồi anh không luyện công. Bèn nhắm mắt dưỡng thần. Vận chuyển chân khí bao bọc khắp người. Trương Nhất Bình tựa người vào sofa ở khu nghỉ ngơi. Bắt hai chân lên thả lỏng. Chắc là không có ai đến. Lát nữa tôi đi lên mời anh Trần. Hôm nay tôi có sắp xếp cho anh ấy bữa tối. Chắc chắn sẽ khiến anh ấy hài lòng. Anh ta tự nhủ. Anh Trương, anh với anh Trần ăn bữa cơm đó. Có thể dẫn tôi theo với được không? Chu Húc lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Tươi cười nói. Trương Nhất Bình nói. Lần này thì không được. Anh Trần không thích người lạ. Tôi đã tốn khá nhiều công sức chuẩn bị bữa tối hôm nay. Chu Húc cười hà hà. Được rồi. Lần sau vậy nhé. Đúng lúc này, điện thoại Trương Nhất Bình chợt vang lên. Quản lý trên lầu báo với anh ta rằng anh Trần đã xuống dưới lầu. Trương Nhất Bình bật dậy khỏi sofa, vội vàng chỉnh lại quần áo. Một đường chạy thẳng về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra. Trần Văn Học từ trong thang máy vọt ra ngoài. Anh Trần, Trương Nhất Bình cúi người. Đang định nói mình đã chuẩn bị xong bữa tiệc tối. Trần Văn Học lại không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Lướt xẹt qua, chạy ra cửa. Cố Ngôn Châu gắt gao đi theo phía sau. Chẳng rời một tấc, cách Trương.